Say giấc hè xuân phong lựu hòa. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Từ Trầm bước ra khỏi phòng tạo hình, hô hấp của Lục Miên gần như ngừng lại. Cứ như thể là quỷ thuật sư mà cô đã dành nửa tháng không ngủ không nghỉ để thiết kế ra từng bước, thật sự như từ máy tính bước ra. Mức độ đẹp của nhân vật này không gì có thể sánh bằng. Gần như đảm nhiệm nhan sắc cho toàn bộ game, mà Từ Trầm lúc này, hàng lông mày xếch lên đã được thợ trang điểm phác thảo lại một cách hoàn hảo. Đôi mắt sâu thẳm, thâm thúy như bức tranh thủy mặc, làn da trắng khỏe nhưng đôi mắt lại kiên định. Sức hút cùng khí chất sau khi được sửa lại một chút liền hoàn toàn phù hộ với quỷ thuật sư. Một nhân vật vừa thiện vừa ác, có thù tất báo. Khi Lục Miên thiết kế hình tượng nhân vật này, cô hoàn toàn dựa theo ý tưởng của chính mình về hình tượng một người đàn ông hoàn hảo nhất. Kết quả là, sau khi Diệp Lam nhìn thấy hình tượng này liền nói với cô. Mẹ nó, cậu vẽ Eric phiên bản hoạt hình à, cho dù là đôi mắt, mũi hay khí chất, căn bản đều là bản sao của Eric. Lúc đầu Lục Miên không để ý lắm, làm gì có chuyện như vậy. Nhân vật 2D sao có thể so sánh được với người thật cơ chứ? Nhưng bây giờ nhìn lại, thực sự có chút tương đồng nha. Lục Miên hoàn toàn bị người đàn ông trước mặt làm cho ngây ngốc. Không chỉ có cô, mà những cô gái làm việc trong studio cũng hoàn toàn bị hấp dẫn bởi người đàn ông đang đứng trước ánh đèn kia. Còn đang chụm đầu vào nhau thì thầm một cách đầy phấn khích. Từ Trầm dành 2 tiếng để tạo dáng với nhiều tư thế khác nhau theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. Đến cuối cùng, Từ Trầm cũng đã mệt đến mức thở dốc. Giữa hai cánh mũi cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Lục Miên thấy sắc mặt anh không ổn lắm. Cô liền biết bệnh thoái hóa đốt sống cổ của anh lại đau rồi. Anh thường ngồi trước máy tính quanh năm. Một khi đã ngồi liền ngồi mấy tiếng, hầu như ai trong giới thể thao điện tử cũng đều mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ ở mức độ này hay mức độ khác. Hôm nay không chụp nữa, Lục Miên trực tiếp đi tới tắt đèn, xua tay nói, nếu chưa chụp xong thì lần khác chụp tiếp. Nhiếp ảnh gia là một người đàn ông trung tuổi hơi mũm mĩm, cũng có chút tiếng tăm trong giới, thấy cô nói vậy liền lập tức nói. Chỉ còn vài tạo hình nữa là kết thúc rồi. Hôm nay cảm xúc rất tốt. Lần sau mặc vào có thể sẽ không còn cảm giác như hôm nay nữa đâu. Ông cảm thấy tốt, nhưng cũng nên hỏi mọi người xung quanh có cảm thấy tốt hay không. Lục Miên có chút không vui. Tổng cộng cũng chỉ có 5-6 tấm poster quảng cáo. Nãy giờ ông chụp cũng được 50-60 tấm rồi chứ nhỉ. Sao lại còn chưa chụp xong? Đây không phải là đang giày vò người ta sao? Cô thì biết cái gì? Muốn đưa cho mấy người những tác phẩm đã tốt còn muốn tốt hơn mà cũng không vui à? Làm gì có chuyện như vậy? Trước đó những nghệ sĩ tới đây chụp ảnh đều mong tôi có thể chụp cho họ nhiều hơn. Nhiếp ảnh gia lẩm bẩm, rất không hài lòng với hành vi của Lục Miên. Dù sao thì hôm nay cũng không chụp nữa. Lục Miên rất kiên quyết. Cho dù là quá khứ hay hiện tại, cô chính là không đành lòng nhìn Từ Trầm bị khó chịu. Lần sau lại chụp, trả ông gấp đôi tiền thù lao. Không phải vấn đề tiền bạc, nhiếp ảnh gia cũng là một người chính trực. Lịch làm việc của tôi đã kín rồi. Lục Miên vẫn còn muốn lên tiếng, nhưng lại bị Từ Trầm kéo lại. Chụp một lần cho xong đi, lần sau có thể tôi sẽ không có thời gian đến đây nữa. Không được, tôi không có yếu ớt như vậy. Anh nắm lấy cổ tay cô, đè xuống, Lục Miên trung quy cũng không lay chuyển được Từ Trầm. Ánh đèn đã được bật lại, anh miễn cưỡng tạo dáng. Lục Miên vẫn luôn đứng bên cạnh nhiếp ảnh gia, thúc giục ông ta bằng một áp lực vô hình. Cô bây giờ thật sự không còn quan tâm đến chất lượng bức ảnh nữa. Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc sự giày vò của Từ Trầm càng sớm càng tốt. Nửa tiếng sau, tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng chụp xong. khi Từ Trầm đã tẩy trang và thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng trang điểm. Lục Miên nhanh chóng chạy tới kéo anh đến ghế sofa, mát xa cho anh, kỹ thuật xoa bóp của cô rất điêu luyện lại dứt khoát. Lực đạo cũng cực kỳ hợp lý. Tay nghề này cô đặc biệt chạy tới cửa hàng mát xa để học khi hai người còn ở bên nhau. Từ Trầm nhắm mắt lại, dáng vẻ tựa như rất hưởng thụ. Sang bên trái một chút. Đúng, chính là chỗ đó, mạnh lên. A, trong suốt quá trình, anh chỉ toàn phát ra những thanh âm a a. Khiến mấy cô gái chủ động tới bưng trà rót nước nghe được đều mặt đỏ tai hồng. Đừng kêu nữa, Lục Miên rốt cuộc không nhịn được nói. Khóe miệng Từ Trầm cong lên, mỉm cười nói, em làm tôi thoải mái mà. Lục Miên đẩy đẩy anh, không ấn nữa, thật sự coi mình là ông lớn sao? Cơn đau ở sau cổ của Từ Trầm thật sự được cô xoa dịu đi rất nhiều. Anh nhìn thời gian, nói, tối nay tôi còn có việc phải làm, đi trước nhé. Nói xong, anh liền đứng dậy đi ra ngoài. Lục Miên cũng thu dọn đồ đạc một chút. Lúc cô chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Từ Trầm quay lại. Đưa em về trước. Không cần, anh bận việc của mình đi. Lục Miên bình tĩnh đáp. Vậy thôi, Từ Trầm nói xong rồi trực tiếp bước ra khỏi studio. Hai, mấy ngày sau, tấm poster của quỷ thuật sư được tung ra. Eric mặc trang phục cổ trang, đứng trong khu rừng lạnh lẽo, cầm trên tay một tấm bùa âm dương. Phía sau là bối cảnh bách quỷ dạ hành. Anh dường như đang bước ra từ địa ngục. Ánh mắt sắc bén, vượt qua thời không nhìn tới thế giới này. Ngay sau khi bộ ảnh quảng cáo này được tung ra trên Weibo, nó đã nhanh chóng oanh tạc trên mạng. Chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi, đã có hơn 1.000.000 lượt chia sẻ. Hashtag quỷ thuật sư ngay lập tức trở thành hot search. Cư dân mạng sôi nổi bình luận, hỏi xem tựa game này khi vào sẽ phát hình. Mức độ kỳ vọng cực kỳ cao, mà Weibo của Eric cũng thuận tay chia sẻ lại. Nhưng fan nhanh chóng phát nhiên ra, người mà anh ấy khi chia sẻ lại bài viết lại chính là Lục Lục của Trầm Miên. Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy? Sao hai người lại làm cùng nhau? Chồng ơi, anh thật không có tiền đồ. Lục Miên đỡ chán. Tất cả bài viết trên Weibo của cô đều đã bị xóa từ lâu. Cơ bản như một tài khoản clone mới được tạo mới gần đây. Bài đăng gần nhất chính là bài chia sẻ lại poster của MT. Sau đó được Eric, người đã không đăng bất cứ bài nào trong 3 năm qua tác tên khi anh chia sẻ. Điện thoại của Lục Miên lại một lần nữa tràn ngập các tin nhắn. Chỉ là những thành phần chửi bới cô cũng không còn nhiều. Phần lớn nội dung là sự phát tiết tức giận không nói nên lời của các fan. Lần trước chuyện Lục Miên bị fan đánh, trên mạng đã xôn xao một trận. Đa số fan đều cảm thấy làm như vậy đúng là có chút quá đáng. Cộng thêm với sự tức giận có thể thấy rõ của Eric ở hiện trường, thái độ của các fan cứng đối với Lục Miên cũng đã dịu đi rất nhiều. Mặc dù vẫn còn một số người mắng cô trong phần bình luận, bảo cô tránh xa Eric ra, nhưng Lục Miên căn bản đều không đọc bình luận. Người ta nói gì thì kệ người ta, cô cứ làm việc của cô, không có một chút ảnh hưởng nào. Quỷ thuật sư vì có Eric đại ngôn, cộng thêm có người đào ra được nhà chế tác chính của tựa game này chính là Lục Miên. Suốt một khoảng thời gian, mối quan hệ giữa hai người lại một lần nữa được fan thổi phồng lên. Đến ngay cả hashtag quỷ thuật sư cũng chiếm vị trí đầu bảng trên hot search mấy ngày liền. Chủ đề, mức độ phổ biến đã được thổi phồng lên hết mức. Sau đó MT đã tổ chức một cuộc họp báo hoành tráng dưới sự mong chờ của mọi người. Cuộc họp báo được tổ chức tại hội trường của một trung tâm hội nghị lớn. Nhiều giám đốc điều hành và nhà phát triển game trong ngành đã được mời tới tham dự. Buổi tối, mọi người lần lượt đến cuộc họp báo. Lục Miên mặc một chiếc váy dạ hội dài bó sát màu hồng nhạt. Mái tóc được buộc cao, có vài sợi xóa xuống trước trán, cực kỳ xinh đẹp quyến rũ. Trước đó Lục Miên còn băn khoăn về việc nên mặc vest hay váy dạ hội. Với những cuộc họp báo kiểu này, phụ nữ thường sẽ mặc váy dạ hội, nhưng cô sẽ còn cần lên sân khấu để giới thiệu về trò chơi, nên mặc một bộ trang phục nghiêm túc có vẻ sẽ phù hợp hơn. Khi cô còn chưa quyết định được, thì Thẩm Ôn Lương đã sai người đưa tới một bộ váy dạ hội, bảo cô mặc lên sân khấu. Khi nhìn mình trong gương, cô đã 26 tuổi rồi, độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đã qua một nửa. Sau khi suy nghĩ kỹ, mặc thì mặc đi, dù sao trước đó cũng không có cơ hội mặc, sau này không biết khi nào mới có cơ hội mặc đây. Lục Miên đi vào phòng họp báo bằng cửa bên trong đã chật kín người. Cô lập tức nhìn thấy Từ Trầm ở hàng ghế đầu. Ngồi ở hàng ghế đầu đều là những vị trí cấp cao của công ty MT. Một mình anh cúi đầu vào điện thoại, tây trang dày da, trông rất ra dáng đấy. Lục Miên dẫm lên đôi giày cao gót 10cm, đi tới bên cạnh anh với khí chất cực kỳ mạnh mẽ. Từ Trầm lúc đầu không chú ý đến, ánh mắt lại phát hiện cô vẫn chưa rời đi, lúc này mới nhàn nhã ngẩng đầu lên nhìn một cái. Kết quả bất ngờ đến mức ngã ngửa, suýt thì ngã khỏi ghế. Ánh mắt anh liếc từ trên xuống dưới người Lục Miên một lượt. Lúc này Lục Miên không sợ anh nhìn. Cô tự tin với bộ trang phục cùng lớp make-up này tuyệt đối có thể chinh phục bất cứ tên trạch nam nào đó. Cô liền làm cho anh lóa mù mắt chóa. Từ Trầm cười khẽ, khen, cũng được đấy nhỉ. Hừ, Lục Miên nhướng mày. Từ Trầm ngồi dịch sang một bên, nói, mời nữ vương đại nhân ngồi. Lục Miên hài lòng ngồi xuống, trong lòng cực kỳ vui vẻ, cười đến mức lộ ra hai chiếc răng thỏ nho nhỏ. Từ Trầm nhịn không được đưa tay ra, vuốt nhẹ những sợi tóc bên thái dương cô, nhẹ nhàng vén ra sau tai. Hành động này quá tự nhiên, đến mức chính anh cũng cầm lòng không đậu, nhưng trong nháy mắt đó, hô hấp của cả hai người đều đồng thời cứng lại, sắc mặt cũng đều nóng bừng. Cả hai người đều đồng thời ngồi nghiêm chỉnh lại, dường như động tác vừa rồi chỉ là một ảo giác tuyệt đẹp. Đúng lúc này, lại có một nhóm người khác bước vào, khí thế rất lớn, đi thẳng tới hàng ghế đầu tiên rồi ngồi xuống. Người được vây quanh ở giữa không ai khác, chính là Phó Nam Quân. Năm nay anh ta 35 tuổi. Cả người toát ra vẻ quyến rũ đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành. Cực kỳ có cảm giác chinh phục và đầy cám dỗ. Mà Lục Miên vừa nhìn thấy anh ta, lông mày liền nhíu lại. Mẹ nó, ai không có mắt mà gửi thiệp mời cho anh ta vậy? Lục Miên không vui lẩm bẩm một tiếng. Tôi gửi, Từ Trầm liếc cô một cái. Lười biếng trả lời, Lục Miên khó hiểu nhìn anh. Anh mời anh ta tới đây làm gì? Thị uy, trò chơi này của bọn họ, vốn dĩ tương tự với võ lâm kỳ sư của tập đoàn Phó Thị. Nhưng xét theo mức độ phổ biến hiện tại, nhất định sẽ vượt qua võ lâm kỳ sư, thậm chí có thể cướp đi một lượng lớn người dùng của họ. Đây chính là động cơ cuối cùng của Từ Trầm khi anh mới đầu quyết định phát triển quỷ thuật sư. Lục Miên nghiến răng nghiến lợi nhìn Từ Trầm. Anh gáy sớm quá đấy. Sợ anh ta thế sao? Từ Trầm nhếch khóe miệng, lộ ra núm đồng tiền câu người của mình. Xem ra mấy năm qua, anh ta đã chèn ép em không ít nhỉ. Thành thật mà nói, MT của chúng ta không bao giờ có thể là đối thủ của tập đoàn Phó Thị. Họ có thể đối phó chúng ta chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Lục Miên lắc đầu, vẫn cảm thấy hành động chủ động khiêu khích của Từ Trầm quá mạo hiểm. Nếu sợ như vậy, sao ban đầu còn đồng ý làm quỷ thuật sư? Từ Trầm hỏi ngược lại cô. Tôi, Lục Miên không nói nên lời. Ban đầu khi cô biết được mục đích phát triển quỷ thuật sư từ Thẩm Ôn Lương, cô cũng cảm thấy nó quá mạo hiểm và không đáng tin. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng cô cũng có một cảm xúc khác đang cổ vũ cô. Làm đi, cứ làm đi rồi nói sau. Dù sao có vấn đề gì xảy ra cũng có Thẩm Ôn Lương lo liệu mà. Có người sẵn sàng bỏ tiền ra để cho cô báo thù rửa hận không phải là rất tốt sao? Nhưng bây giờ, cô biết Từ Trầm có liên quan đến công ty này. Cô liền lo sợ, anh đã mất đi 3 năm thanh xuân. Cô không muốn anh thua nữa. Xem ra, em không có lòng tin với tôi. Từ Trầm quay đầu lại, mặt không cảm xúc nói. Em cho rằng tôi nhất định sẽ thua anh ta. Chắc chắn rồi, trong tình hình hiện tại của bọn họ, nếu muốn đối phó với Phó Nam Quân, thì chính là lấy trứng chọi đá. Lục Miên, em có biết điểm hấp dẫn nhất của Liên Minh Huyền Thoại là gì không? Từ Trầm đột nhiên hỏi. Lục Miên lắc đầu. Từ Trầm nhìn thẳng về phía trước, nhàn nhạt nói, chính là cho dù ở giai đoạn đầu có bị chèn ép đến mức thảm hại, nhưng ở giai đoạn sau vẫn có cơ hội phản sát. Đây chính là điểm thú vị nhất của trò chơi. Từ Trầm sẽ không bao giờ thua trong trò chơi này. Cô vẫn luôn tin tưởng anh vô điều kiện. Vậy tại sao bây giờ cô không thử xem, lại tin tưởng anh? Đúng lúc này, MC đã lên sân khấu. Sau bài phát biểu khai mạc ngắn gọn, MC liền đọc tên Lục Miên, rồi mời cô lên sân khấu. Giới thiệu cơ bản về tựa game, Lục Miên duyên dáng bước lên sân khấu. Màn hình lớn phía sau lưng là tạo hình quỷ thuật sư kinh điển của Eric. Nhịp tim cô đập thình thịch, rất căng thẳng. Từ Trầm khoanh tay trước ngực nhìn cô từ xa. Ánh mắt mang đến cho cô sức mạnh bình tĩnh. An lòng rồi, Lục Miên đọc những lời thoại mà cô đã chuẩn bị trước, đồng thời phối hợp với video, giới thiệu một cách sinh động về bối cảnh lịch sử, nhân vật, cốt truyện, những phần kinh điển nhất và những kỹ năng nổi bật nhất của trò chơi. Quả thực, trò chơi này chế tác cực kỳ xa hoa lộng lẫy, mỗi chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Rất nhiều chuyên gia trong ngành có mặt ở đây đều gật đầu. Đây tuyệt đối là tựa game sẽ bùng nổ. Tiếp theo chính là phần hỏi đáp. Lục Miên trả lời càng thêm bình tĩnh. Thẩm Ôn Lương cử cô lên giới thiệu tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Cô tham gia vào mọi khía cạnh của quá trình khai phá và phát triển. Không có ai quen thuộc với trò chơi này hơn cô. Cô Lục Miên, xin hỏi, cô có lời giải thích nào cho tin đồn quỷ thuật sư đạo nhái Võ Lâm Kỳ Sư đang được thảo luận sôi nổi trên mạng không? Một giọng nói không mấy thiện cảm vang lên từ hàng ghế sau. Lời này vừa nói ra, cả phòng họp báo đều im lặng giây lát, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở của cô. Lục Miên ngước mắt nhìn Phó Nam Quân, anh ta đang tựa người vào ghế, ngẩng đầu lên nhìn cô, dáng vẻ như thể đang xem một vở kịch hay. Người này tuyệt đối là do Phó Nam Quân mang tới để phá đám. Ánh mắt Lục Miên lại rơi xuống chỗ Từ Trầm. Kết quả cô nhìn Từ Trầm trực tiếp cầm điện thoại lên, chia ống kính về phía cô chụp ảnh. Từ Trầm mẹ nhà anh. Lục Miên hít một hơi thật sâu, không nhìn người hỏi mà ngước mắt nhìn Phó Nam Quân. Võ Lâm Kỳ Sư là một tựa game vô cùng xuất sắc. Nó cũng là một phần tạo nên cảm hứng cho quỷ thuật sư. Nhưng Trung Quốc có một câu nói, cho giỏi hơn thầy, che giả măng mọc. Lục Miên nói rồi cười. Tôi còn có một câu nói nữa. Nếu không có chứng cứ, thì bạn ngậm mẹ miệng vào. Nói xong, cô lạnh lùng rời khỏi sân khấu, quay trở lại chỗ ngồi của mình. Cả hội trường đột nhiên yên tĩnh lại, vẫn chưa có ai có thể phản ứng lại sau những lời nói cuối cùng của Lục Miên. Phong cách này thay đổi nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp. Chỉ có Từ Trầm ôm lấy bụng cười lăn cười bò. Được đấy, phong cách này rất Lục Miên. Sau khoảng một phút im lặng, cả hội trường đột nhiên vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt. Một nửa là cho lời giới thiệu vô cùng tuyệt vời vừa rồi của cô. Một nửa còn lại là cho dũng khí tự hủy hoại hình tượng của mình trước đám đông. Cách chương.